các đại lão đều sủng ta. Chương 23 giờ 23, đánh mặt bậc thầy piano nam chính xuất hiện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận, luôn cảm giác có người đang cố ý ăn đậu phụ bản tôn. Nhưng bằng chứng không đầy đủ. Ở góc không ai chú ý. Người đàn ông nào đó âm thầm chọc chọc ngón tay một cái. Xúc cảm mềm mại như sữa. Tựa hồ còn lưu lại ở đầu ngón tay. Đáy mắt đen nhánh có quang ảnh trôi nổi. Ngay cả hô hấp cũng có xu thế mơ hồ tăng thêm. Thậm chí cả tâm thần cũng có chút kích động. Cảm giác đó, mẹ nó thật quá kỳ diệu. Bàn tay của cô gái nhỏ. Sao nó lại trông đẹp như vậy? Mềm mại như vậy? Giống biến thái cuồng tay quá. Tha Omega tha, thật là một sự cám dỗ chết người. Nói thật, anh đã gặp qua vô số bàn tay đẹp. Có nam có nữ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là liếc mắt nhìn hai lần. Chưa từng làm chuyện gì vượt qua quy chuẩn. Càng không có mất khống chế như hôm nay. Thậm chí có loại cảm giác tim đập nhanh hít thở không thông. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Theo tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên. Đôi mắt của Dung Hoặc khép hờ. Vẻ mặt nhập tâm. Đầu ngón tay nhỏ như xanh biếc linh động nhảy lên phím đàn đen trắng. Chảy ra từng nốt nhạc tuyệt vời động lòng người. Dù sao cũng là lần đầu tiên chơi khúc nhạc này, ít nhiều có chút xa lạ. Hơn nữa tình cảm cũng hoàn toàn không đúng. Lông mày Lam Cận đã nhíu lại. Trực tiếp giơ tay ngăn hắn tiếp tục đàn xuống. Cô cảm thấy mình cần phải cùng hắn giảng giải một chút. Để cho hắn đại khái hiểu rõ tình huống mà thế một chút. Trương Mai cũng nghe được nhíu mày. Lần này trên mặt trào phúng càng sâu. Cười nhạo một tiếng nhìn về phía Lam Cận nói. Như thế nào? Có phải ngay cả chính cô cũng nghe không nổi nữa không? Thành thật mà nói. Giai điệu như vậy. Ngay cả khi cho tôi nghe một bản nhạc như vậy. Tôi cũng không có hứng thú. Dừng một chút. Hắn ta lại cao ngạo bổ sung. Theo tôi thấy. Phàm là nhạc phổ có thể lọt vào mắt tôi đều là bảo vật vô giá. Mà khúc nhạc này của cô. Thật không phải là tôi đả kích cô. Tôi tin tưởng chỉ cần người hiểu biết là không ai nguyện ý mua. Lam Cận nghe vậy, trực tiếp nở nụ cười. Cũng không tức giận, chỉ là trong mắt có sự trào phúng và châm chọc rõ ràng. Cô đưa tay gạt mái tóc vướn bên gò má một cái. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, tư thái tản mạn liếc xéo Trương Mai. Đưa tay lấy kẹo mút từ trong miệng ra. Giọng nói từ từ mở miệng trong trẻo dễ nghe. Anh có biết không? Nửa đầu bài hát này của tôi quả thật bình thản một chút. Nhưng tuyệt đối không tệ như ông nói. Có muốn chúng ta đánh cược hay không? Liền đánh cược bài hát này của tôi sẽ nổi tiếng. Hơn nữa là đại hòa. Phổ biến khắp thế giới. Thậm chí còn được xưng là thần tác. Suy, Lam Cận còn chưa nói hết lời. Trương Mai đã không thể nhịn được nữa cười ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cô tựa như nhìn khuyết tật trí tuệ. Lần này càng thêm không khách khí. Cô không phải là uống nhầm thuốc chứ? Lấy đâu ra tự tin? Quả thực là nói to không biết xấu hổ. Tuổi còn nhỏ không học giỏi. Lại học người khác mơ mộng. Cha mẹ cô chính là dạy cô như vậy. Trẻ con bây giờ cuồng vọng tự đại. Khoe khoang, cũng không nhìn mình có mấy cân mấy lượng. Dung Hoặc nghe được lời nói khó nghe như vậy. Lông mày hung hăng nhíu chặt. Dùng ánh mắt sắc bén cực kỳ phóng về phía Trương Mai. Hận không thể phóng chết hắn ta. Mẫu thượng đại nhân của hắn. Còn chưa tới lượt người khác quở trách. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía Lam Cận nóng bỏng mà lại tò mò. Khiêm tốn cầu giáo nói. Mẫu thượng, không đúng. Cái đó là tôi vừa chơi không phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Nếu không cô nói với tôi trước, ý kiến của cô về bài nhạc này, hắn thật sự không biết nên gọi cô là cái gì. Dù sao gọi mẫu thượng đại nhân quá mức hoang đường, không chừng sẽ cho rằng hắn là bệnh thần kinh, chưa từng trải qua giết chóc tàn khốc đẫm máu trên chiến trường tận thế. Làm sao có thể cảm nhận được bi khổ cùng tuyệt vọng lúc đó? Cũng không có khả năng bật ra loại ý cảnh này. Có thể nói... Dung Hoặc mới vừa rồi đàn tấu ra tình cảm hoàn toàn không đúng. Tác giả, nữ chính Lam Cận Tinh Tinh, nam chủ Tần Ẩn. người giang hồ xưng là Cận gia cùng Ẩn gia. Cách chương.